Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, khống chế. Đây là ta sau khi rời đi tình cảnh. Chu Hạo sững sờ nhìn xem hình tượng này, trong lòng ngũ vị phức tạp. Hắn chỉ là tiện tay trợ giúp một thoáng tiểu nữ hài, đưa nàng làm sinh mệnh bên trong một cái khách qua đường. Nhưng là tiểu nữ hài lại đưa hắn cho rằng là toàn bộ. Hắn có khả năng hoàn toàn cảm nhận được tiểu nữ hài tại trên đường chạy trước hoảng hốt, sợ hãi. Có thể là mãi đến cuối cùng tiểu nữ hài cũng không có nhìn thấy hắn. Không nên thương tổn ca ca ta. Hào quang màu đỏ bên trong, thanh âm non nớt vang lên. Đáng chết, ngươi quên hắn đưa ngươi vứt bỏ sự tình sao? Ngươi còn bảo vệ cho hắn. Một đạo khác chói tai nổi giận tiếng truyền đến. Tại Chu Hạo dưới ánh mắt, lời nói đều là theo tiểu Chu Kỳ trong miệng nói ra được. Nhưng lại là hai đạo hoàn toàn thanh âm bất đồng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Kỳ trên người có hai đạo ý thức. Chu Hạo cau mày, hào quang màu đỏ thí nghiệm một thoáng, nhưng là căn bản không đến gần được Chu Hạo. Cuối cùng đành phải từ bỏ. Một chút điểm sáng màu đỏ đợi tại Chu Hạo chung quanh, đưa hắn dây dưa kéo lại, mà hào quang màu đỏ xông về mặt khác mấy người. Mặc kệ như thế nào, ta muốn đem Tiểu Kỳ một đạo khác ý thức khu trừ đi. Chu Hạo nhìn xem này chút điểm sáng màu đỏ, nắm trường kiếm, trong mắt có lãnh quang. Một bên khác, Tuyết Lâm nắm lấy cung tên trong tay, trực tiếp kéo ra. Tuyết Lâm, liên quan tới chuyện cụ thể chân tướng ta sẽ cùng ngươi đi thăm dò. Biết là ai ra tay, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ngươi cùng ta rời đi nơi này có được hay không? Vân Càn xem lấy cô bé trước mắt, trên mặt của hắn thậm chí có cầu xin chi sắc. Vị này Thiên Thánh Tông cao quý tông chủ con trai, hiện tại cũng lộ ra vẻ mặt như thế. Ban đầu chuẩn bị cuối cùng giết ngươi, đã ngươi không để cho mở, như vậy hiện tại liền đem ngươi đánh giết. Tuyết Lâm cung tên trong tay nhắm ngay Vân Càn, ngươi muốn ra tay với ta? Vân Càn trong mắt tựa hồ có vẻ không thể tin được. Căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt, ta không tin, chúng ta sự tình trước kia chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi? Vân Càn liền đứng ở nơi này, xem lấy cô bé trước mắt, không có chút nào ra tay dấu hiệu. Bành, một đạo dây cung chấn động tiếng vang, Tuyết Lâm trong tay một mực tiễn cho cấp tốc bay ra, đi tới Vân Càn bên người, trực tiếp đâm trúng bộ ngực của hắn vị trí. Phốp, một đạo máu tươi trực tiếp phun tới, Vân Càn thân thể bay ngược ra ngoài, sau đó tầng tầng nện rơi xuống đất. Vân Càn công tử, trong nháy mắt, mấy người bay đi, ngăn tại Vân Càn trước người. Hiu, hiu, lại là mấy mũi tên dài bay tới, mấy người kia không có ngăn cản lực lượng, trực tiếp tử vong. Tuyết Lâm lúc này cho thấy thực lực vượt xa bọn hắn. Vì cái gì? Vân Càn đứng người lên, nhìn một chút trên lồng ngực tiễn cho, lại xem lấy thiếu nữ trước mắt, trong mắt tràn đầy thống khổ. Mũi tên này cho bên trên có một tia ăn mòn lực lượng, tựa hồ lẻn vào đến ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong. Vân Càn cảm thấy mình thương thế đang không ngừng mở rộng. Vân Càn thiếu gia, vị nữ tử này thực lực ít nhất tương đương với nắm giữ 7 đạo ý cảnh linh chủ cảnh nhân viên. Người nhất định phải ra tay. Có người vội vàng nói, không ra tay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đúng vậy a, Vân Càn công tử, người trước tiên có thể đưa nàng làm bị thương, khống chế lại, chúng ta nhanh ngăn cản không nổi. Chu Hạo bị nhốt, những người khác dây dưa kéo lại hào quang màu đỏ. Hiện tại Vân Càn thực lực là mạnh nhất. Vân Càn vẻ mặt biến hóa một thoáng, tay phải vừa nắm, cung tên trong tay xuất hiện. Hắn đứng dậy, nắm cung tiễn, nhắm ngay Tuyết Lâm. Vân Càn, cuối cùng chịu ra tay rồi hả? liền để ta xem một chút thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tuyết Lâm cười lạnh nói, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ lạnh lùng, trong tay trường tiễn lại là bay ra. Vân Càn nhìn xem trường tiễn bay tới, hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó trong tay trường tiễn cũng là bay ra. Hai cây tiễn cho gặp thoáng qua, sau đó phân biệt đánh vào trên người của hai người. Phốp, Vân Càn lồng ngực mặt khác một chỗ lại là bị đánh trúng. Mạnh mẽ lực trùng kích mang theo hắn thân thể hướng về phía sau không ngừng thối lui. Sau cùng máu tươi không muốn mạng bắn ra, thậm chí xen lẫn một chút nội tạng, hắn khí thế trên người đều trong nháy mắt suy yếu rất nhiều. Mà Tuyết Lâm trước người tiễn cho bay tới, Tuyết Lâm không có chuẩn bị ngăn cản, cứ như vậy lẳng lặng đợi, trong mắt không sợ hãi chút nào chi sắc. Cuối cùng, mũi tên này cho tiếp xúc đến thân thể của nàng, sau đó vậy mà ngừng lại, đi rơi xuống đất. Cái gì? Không có bất kỳ cái gì uy lực. Tuyết Lâm sững sờ, cái gọi là cung tiễn, trọng điểm liền là bùng nổ thức phóng thích. Người bùng nổ là không thể nào vượt qua cung tiễn. Tự thân lực lượng tăng thêm trường cung tổ hợp lực lượng, đem chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ đều ẩn chứa ở trong đó. Tất cả mọi thứ tập trung ở một điểm, sau đó trong nháy mắt bùng nổ. Dạng này uy lực tuyệt đối là to lớn. Tuyết Lâm, người nhất định phải chú trọng mũi tên. Tất cả pháp tắc đều vận dụng tại trên của hắn, coi như pháp tắc lĩnh ngộ không có đi đến, thế nhưng đột nhiên phía dưới vượt cấp chiến đấu vẫn là rất dễ dàng. Trước kia Vân Càn nói lời, bỗng nhiên xuất hiện ở Tuyết Lâm trong tai. Cung tiễn, tập trung hết thảy pháp tắc mới có thể để cho uy lực bùng nổ. Thế nhưng trước mắt cung tiễn lên không có bất kỳ cái gì pháp tắc gợn sóng, tự nhiên cũng sẽ không có uy lực. Phốp, trên mặt đất, Vân Càn lại là một ngụm máu bắn ra. Chỉnh cá nhân khí thế trên người càng là thấp xuống rất nhiều. Vì cái gì? Tuyết Lâm nhìn xem hắn, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ phức tạp. Tuyết Lâm, ta trước kia nói qua vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi. Vân Càn trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười, nói, coi như ngươi ra tay với ta, ta cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tại ta trong trí nhớ, ngươi thủy chung là một cái kia thuần khiết nữ hài. Vân Càn tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện một đầu màu tím vòng cổ. Dây chuyền này lên bên trong tựa hồ có một ít đóa hoa màu tím. Tử Nguyên Hoa, Tuyết Lâm nhìn xem những cái kia đóa hoa. Đây là ngươi thích nhất Tử Nguyên Hoa. Ta nói qua lần sau trở về sẽ lấy ngươi. Đây là ta tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng là bây giờ đã không cần. Vân Càn trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Trái tim của hắn đã sắp muốn bị hoàn toàn ăn mòn. Trong cơ thể tại bị điên cuồng phá hư, Tuyết Lâm ngơ ngác nhìn trước mắt vòng cổ, trong mắt của nàng bỗng nhiên lộ ra vô cùng thống khổ chi sắc. Tuyết Lâm, ngươi không phải muốn báo thù sao? Liền là nam tử trước mắt đưa đến bộ lạc của ngươi hoàn toàn hủy diệt. Ngươi muốn giết hắn, không thể có một điểm lưỡng lự. Tại Tuyết Lâm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ thời điểm, đang ở đánh giết những người khác, hào quang màu đỏ bên trong bỗng nhiên lộ ra một tia lo lắng. Hắn hào quang gợn sóng cũng bắt đầu hỗn loạn. Có vấn đề, Chu Hạo đang bị ngăn cản. Những cái kia điểm sáng màu đỏ không có lực công kích, thế nhưng vẫn trói buộc hắn. Tại hào quang màu đỏ xuất hiện hỗn loạn thời điểm, những điểm sáng này bị Chu Hạo cấp tốc kích diệt. Hắn nhìn Tuyết Lâm dáng vẻ, lại nhìn một chút hào quang màu đỏ, giữa hai bên tất nhiên sẽ có một ít liên hệ. Hiện tại muốn cho Tuyết Lâm tỉnh táo lại, Chu Hạo tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía một người, đó là Hồn Thác. Tuyết Lâm cừu hận trong lòng hẳn là liên quan tới Côn Nhất bộ lạc. Hiện tại biết Côn Nhất bộ lạc chân tướng hẳn là chỉ có Hồn Thác một người. Oanh, Chu Hạo tâm niệm vừa động, mạnh mẽ linh hồn bùng nổ, đem cách đó không xa nam tử bao trùm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,